Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, Vạn Thần Chi Thành, 2, chương 1509, Vạn Thần Chi Thành, 2, Trọng Quỳ đi qua, đem trên bàn khắc chân bảo đều đẩy ra, sau đó tay nàng nhẹ nhàng đặt ở cái kia đàn hộp gỗ thượng. Nhất thời, trên người nàng kia khối vạn thú vô cương như là nhận đến triệu hồi giống nhau. Kịch liệt nhảy lên đứng lên, chính là ở trong này. Đây là thiên điện, này tư tế hẳn là chú ý không đến nàng. Trọng Quỳ đem cái hộp gỗ kim trúc nút thắt mở ra. Sau đó chậm rãi đem hòm mở ra, vì phòng bị bên trong hữu cơ quan. Trọng Quỳ sớm đã chuẩn bị tốt ứng đối, chỉ cần có điểm nhi không thích hợp liền lập tức tránh ra. Nhưng là hòm mở ra sau, không có gì cả phát sinh, ký không có ám khí công kích, trong hòm cũng trống rỗng, không có gì cả, Trọng Quỳ không khỏi ngẩn ngơ, làm sao có thể không có gì cả, hộp gỗ bên trong chính là như vậy không, bên trong nhìn không ra có tường kép, cũng nhìn không ra có ám cách, Trọng Quỳ dè dặt cẩn trọng kiểm tra rồi vài thứ, đều không có gì mới phát hiện, nhưng mà... Vạn thú vô cương dị động lại rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ, muốn đem vạn thú vô cương lấy ra sao? Thời gian không nhiều lắm. Trọng Quỳ không có quá nhiều do dự. Liền đem tu di giới tử phủ lý vạn thú vô cương lấy ra. Ở lá bùa bao vây dưới. Vạn thú vô cương thoạt nhìn chẳng qua là một viên phổ thông hắc tảng đá. Nhưng mà, làm nàng đem kia khối phổ thông hắc tảng đá bỏ vào đàn hộp gỗ lý thời điểm. Nồng đậm hắc khí liền xuyên thấu qua lá bùa, bao lấy ngón tay nàng, hắc khí chung mang theo một cỗ đau đớn cảm giác, Trọng Quỳ trong lòng cảnh linh mãnh liệt, vội vàng đem linh lực bước đến trên ngón tay, ý đồ đem này hắc khí bị xua tan, nhưng mà, linh lực cùng hắc khí hội tụ đến cùng nhau thời điểm. Nàng bỗng nhiên cảm giác được đầu ngón tay tan lòng nát dạ đau đớn, còn không kịp phản ứng. Liền thấy bản thân một giọt huyết theo ngón tay dừng ở kia hộp gỗ lý. Tháp, máu tươi ở mộc văn thượng vầng nhuộm mở ra, sau đó dần dần biến thành đỏ như máu. Một trận chói mắt hồng quang bỗng nhiên đập vào mặt mà đến. Trọng Quỳ bản năng về phía sau đổ, thân thể cũng không chịu khống chế bị kia một trận hồng quang lôi kéo đi vào. Nàng chuẩn bị phản kháng, linh lực toàn bộ hội tụ tới tay chung. Nhưng tại giây phút này, hồng quang tiêu thất, trước mắt còn có chút choáng váng mắt hoa, nhưng là nàng vẫn là có thể thấy rõ ràng chung quanh tình huống. Nàng không ở mộ thất chung, nàng giờ phút này chỗ địa phương, ánh mặt trời rực rỡ, cảnh xuân tươi đẹp, nhất tùng tùng hoa dại ở trên sườn núi nở rộ, cùng gió thổi qua, đóa hoa cao thấp nối tiếp vũ đạo đứng lên, Trọng Quỳ nhìn quanh bốn phía. Phát hiện đây là bản thân hoàn toàn xa lạ cảnh sắc. Nàng chưa từng có đã tới chỗ này. Là mộng sao? Không có khả năng, nàng là con rối a. Con rối làm sao có thể sẽ có mộng? Này nhất định không phải là mộng cảnh. Ở cảnh trong mơ lý làm sao có thể như vậy chân thật cảm giác được phong suy phất. Cùng với hoa thơm tho đâu? Trọng Quỳ chậm rãi đi về phía trước. Dần dần, có róc rách tiếng nước chảy truyền đến. Nàng nhanh hơn bước chân, rất nhanh nhìn đến phía trước có một mảnh u lục hồ nước. Ở hồ nước một bên kia, nguy nga hùng vĩ cung điện rõ ràng xuất hiện tại trước mắt. Trọng Quỳ sợ ngây người, liền tính ở nàng nguyên lai thế giới. Nàng cũng chưa từng gặp quá như thế rộng lớn tráng lệ kiến trúc. Ở tầm mắt tận cùng, tất cả đều là liên miên phập phồng cung điện, mỗi tòa kim bích huy hoàng. Đứng sừng sững ở trời xanh dưới, này nhất định không là trong hiện thực thế giới. Trọng Quỳ dọc theo huyền biên đi về phía trước, dọc theo đường đi nơi nơi đều có cảnh tướng nở rộ hoa tươi. Nhưng là lại một người đều không có, làm sao có thể không ai đâu. Này hùng vị kiến trúc bên trong, hẳn là ở người nào đi. Trọng Quỳ một bên dè dặt cẩn trọng xem bốn phía, một bên đi về phía trước. Trong lòng tính toán nếu gặp nhân là tốt rồi hảo hỏi một chút này kết quả là chỗ nào. Hết chương.